Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô thay đổi tư thế, quay đầu hẳn nhiên cười với anh, rồi anh lại hồi hộp tới mức toàn thân căng cứng. Người đang ngủ say bị quấy rầy rất là bất mãn, vặn vẹo thân thể chống cự anh xâm phạm, lại không nghĩ rằng thân thể ngẫu nhiên ma sát làm cho anh càng thêm hưng phấn. Còn chưa tỉnh à? Lạc Kỳ cười khẽ, đây là cái khó cô cho anh ư? Anh ra sức khiêu khích như thế, cô cũng không nể tình mà ngủ, nhèo mắt vùi vào trong mình. Tìm được một thứ mềm mại, Tề Phàm vẫn từ từ nhắm hai mắt, tay phụ giúp đầu anh. Chỉ biết anh sẽ không tự nhiên đối xử với cô như vậy, anh căn bản chính là lấy việc công làm việc tư, giải quyết cho mình. Cô ngày hôm qua còn mệt vậy mà còn phải chủ động lấy lòng anh, kết quả là bị anh làm tới ngất xỉu hết lần này tới lần khác. Anh như uống thuốc máu hư vậy, rạng sáng 3 giờ mới ngủ, vậy mà giờ còn tinh thần vậy. Anh không phải người mà, người ta ngủ anh cũng làm được. Không hô hấp cố nén cơn rên rỉ, nói được câu cô thiếu chút nữa tắt thở. Em ngủ là việc của em, anh làm chuyện của anh. Lạc Kỳ hoàn toàn không ngại thở gấp, đáp cô một câu, cuối cùng dùng lực lao vào cô thêm chút nữa. Thấy cô trợn tròn mắt chừng lại, anh cười đầy tà khí. Anh mà bị người làm như thế này, thành ra còn ngủ như vậy được sao? Anh cũng không biết chưa thử qua, hay là lần sau em xem thử xem, anh sẽ rất hoan nghênh. Em chưa được biến thái như anh đâu. Em ngoài miệng thì không vui, nhưng thân thể rất thành thực, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của em nói nó rất thích. Thân thể gục xuống, môi dán bên tai cô, ác ý nói từng chữ. Không để ý đến anh, Tề Phàm nhắm mắt lại, hưởng thụ tra tấn mê người này. Lạc Kỳ nhìn cô thật lâu. Anh hoài nghi cô gái này đúng là phù phép anh, bằng không anh sẽ không vì cô mà trầm mê đến nỗi vậy. Mỗi đêm anh như chàng trai niên thiếu mới vừa nếm thử trái cấm, khẩn trương chờ mong cô. Khi cô phong tình vạn trùng đứng trước mặt anh liền bức thiết như một con sói đói khát, bị bỏ đói đã lâu, liều lĩnh lao vào cô cắn xé. Mỗi lần hai thân thể dây dưa, trên người đều dùng thử kim tâm, động phách để hình dung. Anh như tìm được thứ hợp cả trên người cô, chỉ có cô mới có thể làm cho tâm hồn anh yên ổn. Không nhớ rõ vì sao lại nói như vậy, linh hồn hai người đã được ước định từ trước, nên kiếp này thân thể mới có thể hấp dẫn lẫn nhau. Mỗi một lần kết thúc, anh đều có một loại xúc động, muốn hẹn tiếp kiếp sau của cô. Anh làm sao vậy? Từ khi nào thì bắt đầu anh bắt đầu có ý thức về cô gái này? Động tác nhanh chóng chấm dứt tất cả, trong phòng không khí đình trệ. Người dưới thân thể uể oải không ý thức, môi tự giác ư một tiếng thấp gọi tên anh. Ngược lại nảy lên một cảm giác bối rối, cô hiện tại dễ dàng chạm tới cảm xúc của anh. Sau cái chớp mắt không khí bối rối đình trệ, anh xuống giường vào phòng tắm. Nước lạnh đánh vào người anh, cắn chặt hai hàm răng đang lập cập. Nắm chặt quyền đầu khắc chế mình, lại lao vào ôm cô. Lâu sau không thấy anh ra, Tề Phàm chiếc khăn mỏng gõ cửa phòng tắm. Lạc Kỳ, anh sao vậy? Giọng nói của cô lộ ra vẻ khàn khàn khiêu gợi, làm cho Lạc Kỳ vừa mới thoáng bình ổn, lại bắt đầu trào cờ. Không có việc gì. Lung tung lau lau một chút thân thể, mở cửa ra, không liếc mắt một cái với Tề Phàm bên cạnh. Chờ khi Tề Phàm vào phòng ngủ, anh mới đổi quần áo xong, chuẩn bị rời đi. Phải đi à? Có hẹn. Xem như đã trả lời, Tề Phàm đi lên phía trước giúp anh sửa sang quần áo, thắt cravat, nhẹ nhàng in lên má anh một nụ hôn. Phụ nữ à? Nụ cười không che vào đâu được, Lạc Kỳ lần này quay sang nhìn cô một cái. Người anh hẹn có khi nào không phải là phụ nữ cơ chứ? Anh cười tà mị giận dỗi. Tề Phàm tựa đầu trên ngực anh, ngón tay từ từ uyển chuyển xoa xoa. Lạc Kỳ, anh đáp ứng em một việc được không? Giọng nói của Lạc Kỳ ngọt ngào, thoáng chốc hoảng hốt. Chuyện gì? Tay cô như là trực tiếp đi vào lòng anh, giọng nói của anh không khỏi nhẹ nhàng. Nếu ngày nào đó anh gặp quả báo, trăm ngàn lần đừng chết trên giường của phụ nữ khác. Tuy không có người biết quan hệ của chúng ta, nhưng em vẫn cảm thấy rất mất mặt. Sao thế, em hận anh chưa chết à? Chỉ biết trong óc cô giờ đang loạn lên toàn thứ linh tinh. Lạc Kỳ, em yêu anh, nếu anh chết trên giường em sẽ lập tức tự tử cùng anh. Nhưng nếu anh chết trên giường người phụ nữ khác, em sẽ lôi anh từ trong quan tài ra, đánh cho một trận. Giọng nói đanh đá, cười mị hoặc, cô hung hăng cắn một phát lên ngực anh, xoay người, tung chăn, lấy phong thái đẹp đẽ nhất đi vào phòng tắm. Lạc Kỳ ôm ngực đau đớn, đau chết mất, khẳng định một điều tối hôm qua cô dùng miệng làm lâu như vậy, miệng vẫn chưa mỏi lắm, răng nanh còn sắc như vậy. Khóe miệng cong lên, anh híp mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô. Chết tiệt, cô cũng không thấy lạnh. Thật ra Lạc Kỳ phải đi đến đưa tiền cho Trung Sấm. Trung Sấm muốn trang trí lại nhà cửa, người quay về có thêm một đứa trẻ. Hai người thương lượng, đây cũng là một gia tộc lớn, lễ đón lại cũng phải lớn một chút, nên anh giúp một phen. Trùng sấm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net